Chương 2, tiểu thí ngưu đao. Chương 2, tiểu thí ngưu đao tiểu thuyết, hổ cả đã đến cao vô thượng tác giả, thiên đã qua đời cái này sao có thể hắn là ai đến tột cùng là lúc nào xuất hiện cao gầy nam tử một mặt ngạc nhiên, hai mắt trừng lớn lớn, nhìn chằm chằm thiếu niên kia, mặt mũi tràn đầy không thể tin được. Hắn thậm chí cũng không biết thiếu niên này là Lu Cờ Na Ho xuất hiện điều này có ý vị gì, ý vị này nếu như cái này thanh tú thiếu niên xuất hiện sau lưng hắn, có thể trực tiếp một phi tiêu đâm chết chính mình, mà chính mình lại hồn nhiên không biết một giọt mồ hôi lạnh theo cái trán lăn xuống mà xuống. Hắn cảm giác được một cỗ trước đó chưa từng có khí tức nguy hiểm siêu siêu hai tay bên trong bao kiếm ở thanh tú thiếu niên trên đầu ngón tay mặt, không được xoay tròn lấy, thình lình chính. Là cao gầy nam tử ném hướng hai đứa bé kia sù dẻ kèn. Chỉ là, không biết khi nào, không biết lấy phương thức gì đến thiếu niên này trong tay hắc hắc hắc. Cái đồ chơi này cũng không tệ lắm, rất thú vị. Thanh tú thiếu niên chợt ngẩng đầu, hướng về phía cao gầy nam tử nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra bên trong hai hàng trắng nõn hàm răng. Hắn cười rất rực rỡ, cũng rất nhu hòa. Nhưng là, cao gầy nam tử cùng đội trưởng lại cảm giác được một trận rùng mình. Bọn họ cảm giác đứng ở trước mặt cũng không phải là một cái thanh tú thiếu niên, mà chính là một cái trong cơ thể chất chứa vô cùng vô tận lực lượng hồng thủy manh thu, riêng là trên người hắn xuyên này một thân quần áo màu đen, càng làm cho hai người không khỏi hướng cái kia khủng bố truyền thuyết qua liên tưởng. Ngươi là ai thật lâu? Cao gầy nam tử ép buộc chính mình chấn định lại. Hắn bày ra một cái phòng ngự tư thái, sau đó hướng về phía thanh tú thiếu niên lớn tiếng quát hỏi. Hai cái tiểu gia hỏa, đừng sợ. Không có việc gì. Thanh tú thiếu niên không rảnh để ý, mà chính là túi lầu xuống, hướng về phía hai tiểu hài tử ôn hòa nói ra. Chúng ta không có chết ca ca, chúng ta còn chưa chết. Chậm rãi mở to mắt, tiểu cô nương Thiên Diệp phát hiện mình còn sống, lập tức kích động la to. Bất quá, khi nàng nhìn thấy đứng ở trước mặt nàng Lâm Phong lúc, trên mặt không khỏi lộ ra một tia hoảng sợ. Đại ca ca, ngươi không phải người xấu á, là ngươi cứu chúng ta sao? Đại ca ca dĩ nhiên không phải người xấu á, bọn họ mới đúng. Thanh tú thiếu niên dùng ngón tay chỉ cao gầy nam tử, vừa cười vừa nói. Hắn vốn là trường thanh xuất sắc xuất khí, bây giờ nhuẩn miệng cười, vậy mà thoáng cái liền đem tiểu cô nương cái nhìn ngây người. Đại ca ca, ngươi tốt đẹp trai a, ngươi tên là gì? Tiểu cô nương trong mắt ưa ra kim tinh. Ha ha, ta gọi Lâm Phong. Ngươi thì sao, ngươi tên là gì? Thanh tú thiếu niên mỉm cười, nói ra. Cái này thanh tú thiếu niên không phải người khác, chính là gần nhất sắp đột phá, nhưng lại thủy chung tìm không thấy cảm giác, bốn phía du đãng tìm kiếm linh cảm cùng cơ hội Lâm Phong. Lâm Phong ca ca, ngươi tốt, cảm ơn ngươi cứu chúng ta. Tiểu cô nương phi thường hiểu chuyện nói ra, tên của ta gọi Thiên Diệp. Đây là ca ca ta, Hộ Vũ. Nguyên lai ngươi là muội muội a, ta trả lại ngươi là tỷ tỷ đây. Lâm Phong cười cười, đưa tay gõ gõ chỗ nở ở Thiên Diệp trong ngực Hộ Vũ, nói ra, đồ hèn nhát ca ca, còn muốn muội muội đến bảo hộ, cũng không xấu hổ ta, ta mới không phải đồ hèn nhát đâu. Hộ Vũ xấu hổ đỏ bừng cả khuôn mặt. Đại ca ca, cẩn thận. Bỗng nhiên, Hộ Vũ trừng to mắt, nhìn qua Lâm Phong sau lưng, lớn tiếng kêu lên. Coi ta không tồn tại a, theo gầm lên giận dữ, cùng một đạo cấp tốc tiếng xé gió, một chi phong nhuệ phi tiêu hung hăng đâm rơi mà xuống. Trực chỉ Lâm Phong phần cổ động mạch chủ, xuất thủ tàn nhẫn đã vô cùng. Lâm Phong mới vừa xuất hiện thời điểm, sắc thực hoảng sợ phá cao gầy nam tử gan, bởi vì hắn thậm chí ngay cả Lâm Phong là lúc nào xuất hiện cũng không biết. Thế nhưng là, khi hắn nhìn thấy Lâm Phong đem chú ý lực tập trung ở hai đứa bé trên thân, hoàn toàn không chú ý hắn tồn tại, thậm chí còn đem phần lưng cái này yếu hại chủ động bán cho hắn, lập tức liền đột nhiên gây khó khăn, mạo hiểm xuất thủ. Hắn phán đoán rất chuẩn xác. Xuất thủ cũng rất quả quyết, sắc bén. Trong chớp mắt, phong nhuệ phi tiêu liền chỉ đến Lâm Phong phần cổ động mạch chủ yếu hại, nhưng là, hắn lại pha nở đoa nở sai một vật, cái kia chính là Lâm Phong thực lực đáng sợ. Ngay tại phi tiêu sắp đâm vào Lâm Phong phần cổ động mạch chủ thời điểm, Lâm Phong động. Hắn đưa tay phải ra, lấy thật không thể tin góc độ xoay tròn đi qua, lấy ngón giữa chống đỡ phong nhuệ phi tiêu là, Lâm Phong lấy thân thể máu thịt ngón giữa tay phải chống đỡ phong nhuệ vô cùng phi tiêu. Thậm chí, ở ngón tay hắn cùng phi tiêu giao tiếp thời điểm, mọi người còn nghe được một tiếng thanh thúy tiếng kim loại va chạm tê tê. Xuất thủ cao gầy nam tử cùng đứng ở đằng xa bên cạnh đội trưởng cùng nhau hít sâu một hơi, trên mặt ngạc nhiên thất sắc. Lấy thân thể máu thịt ngạnh kháng phong nhuệ phi tiêu, đây là hạng gì thực lực kinh người người quá yếu. Lâm Phong hướng về phía cao gầy nam tử mỉm cười, nói ra. Hắn lấy một ngón tay chống đỡ phong nhuệ phi tiêu, thoáng dùng lực, đúng là áp chế cao gầy nam tử không được lui về phía sau. Muốn khiêu chiến ta định ra quy củ, tối thiểu nhất lại đi tu hành cái 100 năm lúc này, cao gầy nam tử đã sớm dọa đến nói không ra lời. Sắc mặt hắn tái nhợt, trong lòng đã sớm đem chính mình mắng 180 biến, hiện tại sao mình không nghe khuyến cáo nhất định phải ở chỉ qua kiều thượng động thủ. Bây giờ, dẫn xuất dạng này một cái tiểu sát tinh, chỉ sợ là giữ nhiều lành ít. Cái này đáng chết hôn đản, mỗi lần đều không nghe ta mệnh lệnh, chết cũng là đáng đời mà người đội trưởng kia thì tại trong lòng nói như thế. Hắn căn bản cũng không có dự định xuất thủ nghĩ cách cứu viện cao gầy nam tử. Hắn xoay người một cái, xoát một tiếng hướng phía nơi xa bỏ chạy. Đội trưởng cao gầy nam tử thấy thế, nhất thời sắc mặt trắng bệnh, tuyệt vọng kêu to. Ngươi yên tâm đi, bọn họ một cái đều đi không. Lâm Phong tử tốn nói. Thủy độn bí thuật trong chốc lát, một cỗ cường đại mà quỷ dị lực lượng xuyên thấu qua phi tiêu, điên cuồng tràn vào cao gầy nam tử trong cơ thể. Cao gầy nam tử máu trong cơ thể, dịch thể, lập tức liền ngưng kết. Bịch cao gầy nam tử ngã trên mặt đất, chết thân thể của hắn mặt ngoài mặc dù không có bất kỳ vết thương nào, nhưng là trong cơ thể hắn sinh cơ cũng đã tuyệt diệt. Đây là Lâm Phong bế quan trong thời gian 2 năm, nộ ra đến một loại cường đại thủy độn bí thuật, so với huyết kế giới hạn không chút thua kém, thậm chí càng hơn một bậc đại ca ca. Hắn làm sao Thiên Diệp dùng e ngại ánh mắt nhìn qua Lâm Phong, hỏi. Mà hộ vũ càng là không chịu nổi, vẫn luôn chôn ở Thiên Diệp trong ngực, thân thể không ngừng run rẩy. Thiên Diệp, ngươi đừng sợ, cái tên xấu xa này đã chết. Lâm Phong hướng về phía Thiên Diệp mỉm cười, nói ra. Cái tên xấu xa này chết sao là bị Lâm Phong ca ca đánh chết sao? Lâm Phong ca ca ngươi thật lợi hại, ta có thể bái ngươi làm thầy sao? Thiên Diệp kích động nói ra. Đương nhiên có thể. Lâm Phong gật gật đầu. Xoát đột nhiên, một đạo cuồng phong điện chớp cũng giống như thân ảnh từ đằng xa phong tới. Theo hắn đến, một cỗ cường đại khí thế bao phủ nơi này, khiến cho nhân tâm kinh. Nhưng là, Lâm Phong lại đứng bình tĩnh ở nơi đó, không núp nhích. Thủ lĩnh ngươi chừng nào thì xuất quan? Cái thân ảnh kia đi tới gần, trực tiếp cũng là quỳ một chân xuống đất, kích động nói ra. Xì xì, thời gian thật dài không thấy đây. Lâm Phong cười cười, nói ra. Thực lực ngươi càng phát ra cường đại. Chỉ sợ dùng không nửa năm, ngươi liền sẽ trở thành một tên chính thức ảnh cấp cường giả. Cái này nhờ có thủ lĩnh chỉ điểm, CC mới có thể tại ngắn như vậy thời gian bên trong tiến bộ lớn như vậy. Uchiha CC kích động nói ra. Hắn nhớ rõ, lần trước nhìn thấy Lâm Phong vẫn là tại một năm trước đó. Hôm nay tại thi hành tuần tra nhiệm vụ trên đường, đồng nhiên bên trong gặp phải Lâm Phong, tự nhiên là kích động không thôi. Đừng quá khiêm tốn. Ngươi nỗ lực ta đều nhìn ở trong mắt. Lâm Phong vừa cười vừa nói. Đa tạ thủ lĩnh khích lệ. Uchiha Shishi nói, đưa mắt nhìn sang Thiên Diệp cùng hộ vũ hai người. Thủ lĩnh, bọn họ là không nhà để về đáng thương hải tử. Lâm Phong nói ra, ngươi trước mang theo hai người bọn họ về thôn làng, ta đi một chút liền đến. Thủ lĩnh, ngươi đi nơi nào? Uchiha Shishi hỏi. Ta cũng cùng đi chứ, giết mấy cái tiểu mao tặc. Đi một lát sẽ trở lại. Lâm Phong nói, thân ảnh liền đã biến mất không còn tăm hơi vô tung.